Chương 1511, khởi nguyên tổ thụ. Chương 1511, nguyên thủy tổ vị diện tinh bích, dài đến mấy nghìn năm ánh sáng bờ ơ tờ tư nguyên trùng ghé vào mặt trên từ trong ngủ mê thức tỉnh. Toàn thân bạch sắc, dưới thân cũng không có đủ, dường như xà giống nhau dựa vào tự thân vặn vẹo di động, thoạt nhìn thật giống như không có đủ tầm bảo bảo. Nếu như nhìn kỹ thậm chí có thể chứng kiến bờ ơ tờ tư nguyên trùng thân thể một số gần như trong suốt hoàn toàn nhìn không thấy trong cơ thể có nội tạng tồn tại. Sự thực cũng đích xác như vậy, bờ ơ tờ tư nguyên trùng trong cơ thể là thực tâm căn bản không có khí quan nội tạng. Theo chân linh khôi phục, gần xô bắt đầu một chút thao túng bị hắn đoạt xác bờ ơ tờ tư nguyên trùng thân thể, đồng thời đã ở bờ ơ tờ tư nguyên trùng trong cơ thể tìm kiếm hắn có khả năng tìm được tất cả bí ẩn. Khoan hãy nói thật để cho hắn trong vòng thời gian ngắn phát hiện hai cái trọng yếu vô cùng bí mật. Một trong những bí mật, ở chỗ bờ ơ tờ tư nguyên trùng ký ức. Bờ ơ tờ lù nờ nhân bờ ơ tờ na ho, miễn là tồn tại thời gian đầy đủ lâu đời đều sẽ lưu lại thời gian vết tích. Chóc nã những dấu vết này, có thể chứng kiến cái này tồn tại trải qua tất cả. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng cũng giống như vậy, dường như ký ức ngược lại mang giống nhau. Vận dụng thời gian bổn nguyên càng nhiều là có thể chứng kiến bờ ơ tờ tư nguyên trùng càng lâu xa ký ức, thời gian này chiều ngang thậm chí mãi cho đến nguyên thủy tổ hủy diệt trước đây cùng nguyên thủy tổ địa toàn thịnh thời kỳ. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc dùng phương pháp giống nhau có ở đây không chết nguyên tái tạo lại thân nhìn lên đến cái gì. Ở cổ xưa niên đại, đó là nguyên sơ thần linh còn chưa có xuất hiện đích niên đại, khởi nguyên đại lục vào lúc đó đã tồn tại. Đồng thời tồn tại còn có cựu đại thiên môn, còn có một khỏa sỏ xuyên qua toàn bộ khởi nguyên đại lục khởi nguyên tổ thụ đứng vững ở trong thiên địa. Vào niên đại đó, thậm chí ngay cả thời gian trường hà cũng không có xuất hiện càng chưa nói giữa sông đa nguyên vũ trụ. Khởi nguyên tổ thụ, không phải khởi nguyên thánh thụ, gần sổ vững tin tên này hắn không có nhận thức lệch lạc. Đồng thời hắn cũng biết, khởi nguyên thánh thụ thì ra chỉ là khởi nguyên tổ thụ một cái mầm móng biến thành. Cái này còn là chỉ trồng trọt ở nguyên thủy tổ thời kỳ tột cùng khởi nguyên thánh thụ, mà không phải hiện tại toàn bộ bị cải tạo thành bất hủ pháp tắc đại thụ khởi nguyên thánh thụ. Khởi nguyên tổ thụ là đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mạng khởi nguồn. 3.000 bất hủ pháp tắc đại thụ, kỳ thực chính là bắt nguồn ở khởi nguyên tổ thụ 3.000 cái quả thực, từng cái quả thực đều là một cái tiên thiên vũ trụ, trong đó đều ẩn chứa một cái nguyên sơ thần linh, viên này khởi nguyên tổ thụ mới thật sự là vạn vật chi nguyên. Thậm chí ngay lúc đó cựu đại thiên môn cũng chỉ là khởi nguyên tổ thụ hấp thu chuyển hóa năng lượng 9 cái thông đạo. 3.000 nguyên sơ thần linh dựng dục, tiêu hao khởi nguyên tổ thụ nhiều lắm lực lượng. Đơn thuần bằng vào tự thân hấp thu dinh dưỡng, đã không đủ để vận dưỡng 3.000 cái nguyên sơ thần linh, khởi nguyên tổ thụ từ chỉ có bùn đất khởi nguyên đại lục nhổ căn dựng lên, dường như sở hữu ẩn giống nhau hướng về vô tận hồng mông đi tới ở trong đó hấp thu đầy đủ năng lượng. Trong lúc này vì tốt hơn thôn phệ năng lượng, khởi nguyên tổ thụ tạo ra bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Một loại đặc thù sinh mệnh, thích ứng lực cùng sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Những thứ này bờ ơ tờ tư nguyên trùng không ngừng cắn nuốt hồng mông hướng về khởi nguyên thánh thụ chuyển vận dinh dưỡng. Cuối cùng ở 3.000 nguyên sơ thần linh gần sinh ra trước đây khởi nguyên tổ thụ về tới khởi nguyên đại lục. 3.000 nguyên sơ thần linh đản sinh phút chốc, đồng thời cũng là khởi nguyên tổ thụ hủy diệt phút chốc. Thật giống như bản cổ ở thế giới hồng hoang thân hóa thiên địa giống nhau. Khởi nguyên tổ thụ dùng tự thân sáng lập toàn bộ đa nguyên vũ trụ, 3.000 bất hủ pháp tắc đại thụ, thời gian trường hà, hoàng tuyền thần hà, thậm chí là tất cả bất hủ pháp tắc, những thứ này đều là khởi nguyên tổ thụ vẫn lạc biến thành. Mới sinh nguyên sơ thần linh, cũng không biết bọn họ chân thực lai lịch. Hỏa thần e rằng biết, bởi vì hắn đản sinh tiên thiên trong vũ trụ có khởi nguyên tổ thụ mầm móng, nhưng là chính là bởi vì như vậy mầm móng hấp thu càng nhiều dinh dưỡng. Hỏa thần có điểm tiên thiên bất lương ở nguyên sơ thần linh bên trong cũng không phải trời sinh rất mạnh cái kia một loại. Thế nhân cho rằng khởi nguyên thánh thụ là tạo vật chi thụ, là bởi vì khởi nguyên thánh thụ tiên thiên cùng khởi nguyên đại lục vốn có đồng nguyên lực lượng. Thế nhưng không có ai biết, khởi nguyên thánh thụ vẫn lạc thời điểm để lại giống nhau tồn tại, đó chính là còn sống sót bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Những thứ này bờ ơ tờ tư nguyên trùng bị phong ấn ở khởi nguyên đại lục sâu nhất tầng địa phương. Bị một mảnh tràn đầy không thế giới sở phong ấn. Chỉ có một con đặc biệt cường đại bờ ơ tờ tư nguyên trùng, tránh được một kiếp cùng khởi nguyên thánh thụ liên quan hỏa thần cùng nhau cộng sinh. Con này bờ ơ tờ tư nguyên trùng, ghi chép xuống tới một đoạn này bí ẩn. Đáng tiếc là, hỏa thần cũng không có phát hiện bờ ơ tờ tư nguyên trùng mà tồn tại, thậm chí bởi vì hắn ở nguyên sơ thần linh bên trong tiên thiên yếu nhất duyên cớ, để hắn không thể không trở thành trông coi thần nghiệt nhân vật. Cái này cũng vì vậy để trí tuệ thần nghiệt sinh ra tiện đà cũng không chết nguyên tái tạo lại thân bên trên đã biết một đoạn này bí ẩn. Nếu như chỉ là quãng lịch sử này một dạng bí ẩn, trên thực tế cũng không cụ bị cái gì trên thực tế chân quý giá trị. Thế nhưng ở lịch sử cuối cùng, trí tuệ thần nghiệt đã biết mở tờ tư nguyên trùng tồn tại sứ mệnh. Nên có một ngày, làm cửu đại thiên môn hợp nhất, làm khởi nguyên đại lục đạt được một cái phồn vinh đỉnh điểm, làm khởi nguyên đại lục cùng thời gian trường hà tài nguyên đã không đủ để khởi nguyên đại lục tiếp tục tiến lên phát triển, mở tờ tư nguyên trùng sẽ phá vỡ phong ấn triển khai diệt thế. Chân chân chính chính diệt thế, liên đối khởi nguyên đại lục tiêu diệt khởi nguyên tổ thụ biến thành tất cả trọng tố khởi nguyên tổ thụ. Đây là hủy diệt, đồng thời cũng là một lần cơ duyên to lớn, nguyên sơ thần linh, đã là cái này thế giới có thể sinh ra ngạch lực lượng cực hạn, duy nhất có thể lấy siêu thoát chỉ có khởi nguyên tổ thụ, nếu có thể ở diệt thế thời điểm trưởng không khởi nguyên tổ thụ lực lượng là có thể chân chính vĩnh hằng siêu thoát. Trí tuệ thần nghiệt, chính là phát hiện bí mật này mới có sinh ra thiên đại dạ tâm. Bọn họ muốn trước giờ thôi hóa, muốn mượn nắm trong tay bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân vì diệt thế, thế nhưng bọn họ quá coi thường nguyên sơ thần linh, phần lớn nguyên sơ thần linh tử vong, mà trí tuệ thần nghiệt cũng không có rơi tốt, không ngừng siêu thoát bất hủ bờ ơ tờ tư nguyên trùng đánh mất, liên đối bọn họ cũng tử thương thảm trọng hầu như hủy diệt. Mà ở trong quá trình này, còn có liên tục không ngừng siêu thoát bất hủ sinh ra. Tựa hồ đang trong chiến tranh, càng là thảm liệt đản sinh siêu thoát bất hủ thì càng nhiều. Mới sinh siêu thoát bất hủ mặc dù so với nguyên sơ thần linh tổng số thiếu, thế nhưng mượn nguyên sơ thần linh thi hài cùng tiên thiên vũ trụ, lại ngược lại sáng lập càng phồn vinh cường đại hơn rất nhiều nguyên vũ trụ. Thẳng đến lúc này, trí tuệ thần nghiệt rốt cuộc nhận thức đến sai lầm của mình. Muốn diệt thế siêu thoát, chỉ có thể chờ đợi đến bị phong ấn bờ ơ tờ tư nguyên trùng xuất thế, cho nên trí tuệ thần nghiệt bộ tộc bắt đầu cải biến sách lược, bọn họ bắt đầu âm thầm cướp cửu đại thiên môn. Cuối cùng thậm chí thành công thay thế ba cái thiên môn trưởng khống giả. Còn muốn tiến thêm một bước, còn lại thiên môn trưởng khống giả không phải người ngu, không còn có để bọn họ tìm được cơ hội. Thậm chí tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bị giết bị thay thế được, khó cũng không có còn lại thiên môn trưởng khống giả âm thầm thôi thủ. Dù sao một cái tộc quần nắm giữ tam đại thiên môn cũng đều là cấp tới, đây nhất định sẽ để cho những thứ khác thiên môn trưởng khống giả cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Thì ra đây mới là chân tướng gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Hắn rốt cuộc biết, trí tuệ thần nghiệt cùng hỏa thần giữa ân oán rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng biết, hỏa thần đến cùng đánh ý định gì, nếu như cửu đại thiên môn hợp nhất, vậy chân chính cụ bị phá hủy đa nguyên vũ trụ lực lượng không ai có thể ngăn cản. Bất quá những thứ này cách hắn còn quá xa xôi, khoảng cách rất xa vũ trụ hủy diệt thiên biết còn bao lâu xa thời kỳ. Chí ít hiện tại, đa nguyên vũ trụ khoảng cách trưởng thành đến đỉnh phong còn kém rất xa. Vì vậy hắn vẫn trước nắm giữ bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực lượng tương đối khá, trí tuệ thần nghiệt nhưng là nghiên cứu ra không ít bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực lượng, những thứ này đều ở đây bờ ơ tờ tư nguyên trùng trong cơ thể lưu lại thời gian ký ức, bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực lượng so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm chân quý.